Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1837, hơn ngàn chứng chung. Đương nhiên, Phỉ Thúy huynh, chuyện này chúng ta lấy ngươi vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một cái yêu vương lập tức mở miệng, nói, đúng nga, Phỉ Thúy huynh ngươi đây là mục đích chung. Dù sao tiểu tử kia căn cùng chúng ta không phải một đường yêu quái, phản bội cũng không tính là gì, nhưng là chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nếu bị tiểu tử kia biết, chúng ta sợ rằng sẽ lọt vào trả thù. Đây là tự nhiên sự tình, tất cả mọi người là hảo huynh đệ, tuyệt đối sẽ không bán đối phương. Đông đảo yêu vương lẫn nhau đối nhìn một chút, lộ ra thần bí mỉm cười. Con mắt tản mát ra âm ngoan quang mang, nội tâm nổi lên ngoan độc tính kế, ai cũng không biết chúng nó đến cùng có tính toán gì. Dạng này liền tốt nhất, dù sao chúng ta mới thật sự là tương giao nhiều năm huynh đệ. Sinh tử giao, quan hệ cũng không biết nhiều kiên cố, há lại này mau đầu tiểu tử có thể sánh được. Phỉ Thúy chủ cười ha ha một tiếng. Nó xem như đem bọn này yêu vương đoàn kết cùng một chỗ, tại thời khắc mấu chốt liền có thể đối cái này vũ thái đấu thống hạ sát thủ, cướp đoạt thái cổ thiên long phù. Đương nhiên những này cái gọi là hảo huynh đệ nếu có thời cơ lời nói cũng thuận tiện cùng một chỗ giết, giống như vậy chỗ tốt vẫn là nó một cái độc chiếm tương đối tốt. Dù sao những này thái cổ thiên long phù số lượng thái thượng căn không đủ phân a. Đúng vào lúc này, Hạ Bình một đường đi đường, lập tức cảm giác được nơi xa truyền ra từng đợt mãnh liệt sóng pháp lực cùng không gian ba động. Phảng phất có vô số cao thủ đang chiến đấu, phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Có cao thủ đang chiến đấu, khả năng phía trước có bí bảo tranh đoạt, nhanh đi qua nhìn một chút. Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương tự nhiên cũng cảm giác được mãnh liệt. Như vậy ba động, chúng nó liếc mắt nhìn nhau, tinh thần đại chấn, quá khứ ba ngày ba đêm thời gian, chúng nó rốt cục có thể tìm tới một chỗ hư hư thực thực bảo tàng địa. Dù sao nơi này chính là Hắc Trùng lão tổ sao huyệt. Bí bảo vô số, diện tích rộng lớn. Nếu như không phải vì tranh đoạt bí bảo lời nói, yêu vương ở giữa sẽ không tùy ý tiến hành quyết tử đấu tranh. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, chúng nó thân hình lấp lóe, lập tức tới gần chiến đấu hiện trường. Vẻn vẹn chờ một lúc, Hạ Bình bọn người liền đến một chỗ cự đại sao huyệt trước mặt. Chỉ gặp cái này sao huyệt thể tích cực kỳ to lớn. Bốn phía xuất hiện rất nhiều tối om quật, như là tổ ong mật đồng dạng lít nha lít nhít, bốn phương thông suốt, tựa hồ liên thông rất nhiều thứ nguyên thế giới, mà ở cái này sao huyệt bốn phía, lại là xuất hiện rất nhiều rắn, chúng nó thân thể to lớn, khoảng chừng số 10 cây số, vắt ngang hư không, như là từng bức cự đại thành tường, chúng nó toàn thân đen nhánh. Trên thân tựa hồ hất lên vảy màu đen khải giáp, da thịt hiển hiện lít nha lít nhít không gian phù văn. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, đông đảo yêu vương tinh thần cũng là chấn động. Không hề nghi ngờ, những này chính là đại danh đỉnh đỉnh hắc động trùng. Chỉ gặp những này hắc động trùng trải rộng sao huyệt bốn phía. Mở ra miệng rộng, có phun ra hỏa diễm. Những này không phải phổ thông hỏa diễm, mà là đến từ hỏa diễm thứ nguyên không gian linh hỏa. Có thể đốt cháy không gian, đánh đâu thắng đó, lực phá hoại khủng bố. Một khi chúng nó phun ra không gian linh hỏa, phụ cận địch nhân thật giống như hạ sủi cảo giống bị nhau nhau thiêu chết. Hóa thành vô số cỗ than cốc, có trực tiếp liền đốt thành cho bụi, không còn tồn tại. Có phun ra luồng khí lạnh, đây là tới từ băng không gian cực địa luồng khí lạnh. Ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ thấp, có thể đóng băng pháp lực vận chuyển. Phun ra qua, chung quanh hóa thành băng tuyết ngập trời. Từng cái địch nhân đều bị đông thành tượng băng. cướp bóc sinh mệnh khí tức, có phun ra lôi điện, này là đến từ lôi không gian khủng bố không gian lôi kiếp. Không nhìn phòng ngự, xé rách hư không, trực tiếp công kích địch nhân thể, trong nháy mắt liền có thể đánh giết địch nhân, cực kỳ đáng sợ. Đây chính là hắc động trùng năng lực một, chúng nó không chỉ có được khai quật không gian lĩnh, đồng thời cũng có thể câu thông thứ nguyên thế giới, hấp thu những này thứ nguyên thế giới năng lượng, tồn trữ ở trong cơ thể mình đặc thù dạ dày ở trong. Chờ thời khắc mấu chốt, chúng nó tại phun ra qua, đánh giết địch nhân, cực kỳ đáng sợ, tốt nhiều yêu vương. Hạ Bình híp híp mắt, phát hiện cái này cái cự đại sao huyệt bốn phía đã sớm trải rộng lít nhà lít nhít địch nhân. Vẻn vẹn là mắt thường thấy, liền đã siêu việt 20 vạn pháp tướng cảnh yêu vương. Trong đó lôi kiếp cảnh yêu vương càng là đạt tới hơn vạn. Chúng nó ngưng tụ ra từng tòa yêu tộc đại trận, chính đang vây công tòa này sao huyệt, ý đồ đem bọn này hắc động trùng toàn bộ bắt đứng lên. Ta thiên, yêu giới có ít yêu vương đều đi vào nơi này. Mau nhìn, đây không phải là Không Mộc Vương sao? Mộc nhất tộc yêu vương. Có yêu vương nhịn không được kêu lên. Tuy nhiên chúng nó đều là yêu vương, nhưng là chúng nó những này yêu vương đều là tự xưng. Tại yêu giới bên trong, chính thức yêu vương là bị đông đảo đại yêu công nhận. Có đánh đâu thằng đó thực lực, mới có thể có chính mình yêu vương xưng hào. Có thể nói, những này yêu vương đều có thể gọi là xưng hào yêu vương. Từng cái đều là lôi kiếp cảnh đỉnh phong cường giả khủng bố. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể tiến nhập thánh cảnh. Không có xưng hào, liền vô pháp đạt được vô số yêu quái thừa nhận. Như thế nhiều lắm thì dế nhũi. Nông thôn yêu quái, không phải trên bàn, không chỉ có là Không Mộc Vương, đó là Dực Vương, là cánh nhất tộc tộc trưởng. Tốc độ nó danh xưng tại rất nhiều yêu vương ở trong vô địch. Giống như Liêu Quang, đánh đâu thắng đó, hải tộc Lực Kình Vương cũng tới. Nó lực lượng có 102, đã từng tay không xé rách U Linh Biển, tạo thành một đầu vắt ngang hải vực siêu cấp hạp cốc. Có được cải thiên hoán địa uy lực, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương chờ một chút đại danh đỉnh đỉnh yêu vương đều xuất hiện tại nơi này. Đều là cùng một cái cấp bậc yêu vương. Ta thiên, đây là đại năng tụ tập a. Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương đều là ngừng thở. Trừng to mắt, chúng nó cũng chỉ là chút nông thôn yêu quái. Tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng là thủy chung vô pháp đứng tại yêu giới đỉnh phong. Đối diện với mấy cái này sớm đã vang danh yêu giới đỉnh phong yêu vương, chúng nó cũng là cảm thấy không khỏi thấp yêu nhất đẳng. Dù sao liền xem như tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng là huyết mạch, pháp bảo, yêu lực, cùng tu hành công pháp chờ một chút cũng tạo thành chiến lực khác biệt. Có đôi khi những này đỉnh phong yêu vương có thể một cái đánh mười mấy cái cùng giai yêu vương. Đây cũng là xưng hào yêu vương cường đại, mỗi cái đều là chiến tích hiển hách, khiến cho vạn yêu e ngại. Nơi này có đại lượng hắc động trùng, tựa hồ cũng không ít trứng trùng. Phỉ Thúy chủ con mắt lộ ra nóng rực thần sắc, nó hướng phía này trùng sào nhìn sang. Phát hiện trùng sào bốn phía xuất hiện trên trăm đầu thành thục kỳ hắc động trùng, giống như binh lính đồng dạng thủ hộ chung quanh, mà trùng sào chỗ sâu thì là xuất hiện từng mai cự noãn, giống như núi nhỏ chồng chất cùng một chỗ, bộ ngực, tối thiểu có hơn ngàn mai, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, đông đảo yêu vương lập tức tim đập thình thịch. Thành thục kỳ hắc động trùng có tự mình ý thức, muốn luyện hóa cực kỳ khó khăn, nhưng là trứng trùng không giống nhau, vẫn chỉ là ấu nhi thời kỳ, muốn luyện hóa, liền đơn giản quá nhiều, cũng khó trách nhiều như vậy yêu vương tụ tập ở cái địa phương này. Nguyên lai có hơn ngàn mai trứng trùng, nếu như đạt được lời nói, vậy đơn giản cũng là một đêm chợt giàu, đủ để khai sáng một cái đại yêu tộc.